Vạn Cổ Thần Đế chương 2892 tới chương 2910. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn thấy Trì Giao đứng cạnh Trương Nhược Trần, Cái Thiên Kiều cũng như Trương Hồng Trần, như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt không còn khí thế uy phong lẫm liệt. Vừa rồi khí thế kia, là thần linh cũng dám nghênh chiến. Bái kiến sư tôn. Cái Thiên Kiều hướng Trì Giao hành lễ. Trì Giao mặc dù không còn là nữ hoàng cung lôn giới, nhưng khí tràng vô hình phát ra, còn hơn lúc trước, khác hẳn với tính cách cố nhân bình dị gần gũi khi ở chung với Trương Nhược Trần. Nàng nói, ngươi mới tu vi đại thánh, đã dám giận mắng thần linh, thật quá không biết trời cao đất rộng. Ngươi có biết, một đạo ánh mắt của thần linh cũng có thể giết ngươi. Dù là thân phận sư tôn, hay là tu vi thần linh, đều khiến Cái Thiên Kiều không dám càng quấy trước mặt Trì Giao, thấp giọng nói, sư tôn dạy phải. Trì Giao nói đi, chuyện gì xảy ra? Cái Thiên Kiều liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, nói, Tế Thiên Đồng đỉnh của Thượng Thanh Cung không thấy, hơn nữa, không ít cường giả thánh cảnh trong coi đỉnh đồng bị trọng thương. Trì Giao thật sự không thể hiểu được, một cái Tế Thiên Đồng đỉnh thôi, sao lại náo ra chuyện lớn như vậy? Mấu chốt hơn là, vì sao Cái Thiên Kiều lại khẳng định Trương Nhược Trần trộm đi? Trương Nhược Trần suy tính một phen, trong lòng đã có đáp án, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, nói, ta một mực đợi ở Kiếm Các, việc mất trộm Tế Thiên Đồng đỉnh không liên quan gì đến ta, nhưng ta đã biết ai trộm nó đi. Đi xem những tu sĩ bị thương kia trước đã. Ra khỏi Kiếm Các, đi vào Thượng Thanh Cung. Trận pháp bảo hộ Tế Thiên Đồng đỉnh đã vỡ thành mảnh nhỏ, trên mặt đất vết rách chằng chịt. Hơn 10 vị tu sĩ thánh cảnh bị thương, có người bị kiếm khí xuyên thủng ngực, lỗ kiếm to như cái bát. Có người nửa người máu thịt be bét. Xuất thủ, không thể bảo là không nặng tay. May mắn là không có ai mất mạng. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, hai tay mở ra, thái cực hiển hóa. Lập tức, sinh mệnh chi khí của toàn bộ Trụy Thần Sơn mạch không ngừng hội tụ tới, hóa thành mấy chục dòng suối màu trắng, tràn vào thể nội hơn 10 vị tu sĩ thánh cảnh bị trọng thương kia. Trên thân những tu sĩ thánh cảnh kia lập tức bạch quang oánh oánh, thường thế nhanh chóng khỏi hẳn. Sinh mệnh chi khí thật mạnh, thường thế của ta đã khỏi. Ta cảm giác, thọ nguyên của ta ít nhất tăng thêm 200 năm. Những tu sĩ thánh cảnh vốn đang ngồi xếp bằng chữa thương kia, nhân họa đắc phúc, hưng phấn không gì sánh được, từng người dùng ánh mắt sùng kính nhìn về phía Trương Nhược Trần, sau đó quỳ lạy lễ bái. Bọn họ không biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng có thủ đoạn như thế, hẳn là thần linh không thể nghi ngờ. Ra khỏi Thượng Thanh Cung, Trương Nhược Trần chụp tay vào hư không. Không gian chấn động mạnh, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Chớp mắt sau, Trì Khổng Nhạc bị hắn bắt giữ từ xa, ngã trên đất. Trì Khổng Nhạc nhìn Trương Nhược Trần với vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng chưa từng có, không hiểu sao, nàng vốn không sợ chết, nay lại sinh ra một tia e ngại, nói, phụ thân, người làm gì vậy? Lấy ra. Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc liếc nhìn Cái Thiên Kiều, ánh mắt phát lạnh, trong đồng tử hiện lên huyết mang. Ngươi không nghe lời ta sao? Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc nói, không sai, tế đàn đỉnh đồng là ta lấy đi. Nhưng, ta không phải muốn chiếm làm của riêng, ta biết phụ thân rất hứng thú với nó, nên muốn lấy nó tặng cho người một bất ngờ. Bảo vật như vậy, rơi vào tay Lưỡng Nghi Tông, là châu ngọc bị vùi lấp, chỉ có trong tay phụ thân, may ra mới có thể tỏa sáng. Bọn họ với tu vi và kiến thức như vậy, xứng đáng có được sao? Thiên hạ bảo vật, đều thuộc về kẻ mạnh, người biết trân quý nó mới có thể nắm giữ. Ta không làm sai. Trương Nhược Trần rất muốn giáo huấn nàng một trận, nhưng, nhịn lại nhịn, không đành lòng, nói, người biết, ta từng bái sư học nghệ ở Lưỡng Nghi Tông, đó là tình nghĩa sư thừa. Người biết, tông chủ Lưỡng Nghi Tông là bạn bè của ta, đó là tình nghĩa bạn cũ. Không để ý tình nghĩa, đoạt bảo đã thương người, cách làm như vậy là hám lợi, tương lai làm sao giữ được bản tâm. Trì Khổng Nhạc bỗng trở nên yếu ớt, nước mắt chảy xuống, cắn môi, nói, ta đều không giết bọn họ, ta không hám lợi, ta chỉ muốn thấy người vui vẻ, ta muốn chia sẻ với người. Ta không hy vọng, mọi chuyện đều do một mình người gánh vác. Vụt. Trì Khổng Nhạc hóa thành một đạo kinh hồng lưu quang, phá không mà đi. Khổng Nhạc. Trương Nhược Trần lúc này mới ý thức được lời mình vừa nói quá nặng, làm tổn thương trái tim nàng. Trái tim của chính mình cũng vô cùng đau đớn. Trì Giao bước ra, nói, cái đỉnh kia, ta muốn. Chuyện này đến đây là kết thúc. Cái Thiên Kiều biết mình không làm gì sai, nhưng nhìn thấy Trương Nhược Trần và Trì Khổng Nhạc náo loạn thành như vậy, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Thấy Trì Giao lên tiếng, nàng nào dám trái lời, không người nói, mọi việc nghe theo sư tôn. Trương Hồng Trần đứng trong rừng trúc phía xa, mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, không dám thở mạnh, vô cùng khẩn trương, thầm nghĩ, thật đúng là đủ hung ác. Trương Nhược Trần phá không bay đi, đuổi theo Trì Khổng Nhạc. vượt qua Đông Vực, đi vào Trung Vực. Bên ngoài Thánh Minh Thành, Khổng Nhạc Sơn. Trên đỉnh núi có một ngôi tháp cổ, cao 74 tầng, đứng trên đỉnh tháp, có thể thấy Thông Minh Hà Uốn Lượn, có thể trông về phía xa Thánh Minh Thành bát ngát. Tri Khổng Nhạc đứng ở tầng tháp thứ 74, mắt vẫn còn đọng nước mắt, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng không còn là thiếu nữ năm xưa, đã thành thục mà lãnh khốc, là cường giả đỉnh cao dưới thần cảnh, luận tu vi, không thua bất kỳ thiên kiêu nào cùng thế hệ. Luận dung mạo, so với Hạ Du, đệ nhất mỹ nhân của Huyết Thiên bộ tộc, cũng không kém bao nhiêu. Khí tràng trên người tán phát ra, khiến tu sĩ trên Khổng Nhạc Sơn kinh sợ thối lui, chim muôn ẩn mình, thú vật phủ phục. Thần quang lóe lên, Trương Nhược Trần xuất hiện sau lưng nàng. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng thẳng tắp của nàng một lát, đi tới, ôn nhu nói, ta từng hỏi Thái sư phụ, bị khốn cấm tại vận mệnh thần điện 10 vạn năm, nếu nhục thân đã bị ma diệt gần hết, vì sao sau khi ra ngoài, còn hao phí tinh thần lực để ngưng tụ lại nhục thân, một bộ thân thể già nua, thật quan trọng đến vậy sao? Ông ấy nói, với tinh thần lực của ông ấy, đích thật là đã thoát ly gông cùng xiềng xích của nhục thân, có thể vô hình vô tướng. Nhưng, ông ấy muốn là một người có máu có thịt, để nhắc nhở mình có nhân tính, có tình cảm, có thất tình lục dục, chứ không phải chỉ là một đoàn ý thức tinh thần lực. Đi đến bên cạnh Trì Khổng Nhạc, Trương Nhược Trần tựa vào lan can, nói, trong mắt ta, dù tu vi cao đến đâu, cũng không thể mất đi tình cảm. Đối với địch nhân, có thể không từ thủ đoạn. Bởi vì, nếu ngươi không đủ thủ đoạn, ngươi sẽ chết. Nhưng, đối với bằng hữu và người thân bên cạnh, dù sao cũng phải giữ vững ranh giới cuối cùng, đặc biệt là khi tu vi ngươi càng cao, càng không thể ý thế hiếp người. Hàn quang trong mắt Trì Khổng Nhạc dịu đi mấy phần, nói, đó là bạn của phụ thân, ta không quen. Bất quá. Nếu nàng là bạn của phụ thân, ta sẽ không giết nàng. Trương Nhược Trần tâm tình phức tạp, xem ra muốn thay đổi tâm tính của nàng, thật rất khó. Chợt, Trương Nhược Trần cảm thấy cánh tay ấm áp. Tri Khổng Nhạc tựa vào người hắn, hai tay ôm cánh tay hắn, vẻ mặt ỷ lại, thấp giọng nói, lời phụ thân nói lúc nãy, ta đều nghe thấy. Ngày mai, ta sẽ đem Tế Thiên Đồng Đỉnh trả lại. Nhưng phụ thân còn nhớ đã từng nói, muốn dẫn ta đến Khổng Nhạc Sơn, ngắm nhìn nhà nhà lên đèn. Tên Khổng Nhạc chính là bắt nguồn từ Khổng Nhạc Sơn. Trương Nhược Trần làm sao có thể không nhớ? Hoàng hôn buông xuống, trong thành dần dần xuất hiện những đốm lửa đen. Bầu trời hạo nguyệt như gương. Tựa trong ngực Trương Nhược Trần, Trì Khổng Nhạc nói, ở Lưỡng Nghi Tông, ta thấy mẫu thân. Hai người thật sự đã hòa giải sao? Ừm. Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc truy vấn, là kiểu phát ra từ nội tâm, hoàn toàn không còn ngăn cách. Lần này, Trương Nhược Trần không trả lời nhanh như vậy, nói, chuyện của chúng ta, ngươi đừng quản. Lịch luyện trên tinh không chiến trường, hẳn là rất mệt mỏi. Bao nhiêu năm rồi không ngủ? Trì Khổng Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thì ngủ một giấc ngon lành, không cần suy nghĩ gì cả. Ở đây, ta có thể bảo vệ ngươi, không ai có thể làm ngươi bị thương, có thể an tâm nghỉ ngơi. Trương Nhược Trần nói. Không, ta muốn cùng phụ thân ngắm nhìn nhà nhà lên đèn. Nàng nói. Ánh đèn rất đẹp, chiếu rọi ra đường phố dài trăm dặm, ngàn tòa lâu đài, vạn gia bách tính hỉ nộ ai ố, như một bức tranh nhân gian. Thời gian trôi qua, Trì Khổng Nhạc ngủ thiếp đi trong ngực Trương Nhược Trần. Dưới bàn đào thụ, Hắc Tâm Ma chủ tóc tai bù xù, toàn thân run rẩy quỳ trước mặt Vẫn Thần đảo chủ, không có chút nào khí khái của đại thần, ngược lại giống như đứa trẻ làm sai chuyện. Hắn nức nở, những gì nên nói, ta đều đã nói. Xin hỏi Thái Thượng, ta có gì sai? Vẫn Thần đảo chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đối với ngươi mà nói, ngươi không làm gì sai cả. Trong thế cục như vậy, muốn bảo toàn bản thân, muốn bảo vệ Hắc Ma giới, ngươi không có lựa chọn nào khác. Có lời này của Thái Thượng là đủ. Hai tay Hắc Tâm Ma chủ cắm 10 ngón vào bùn đất, khó khăn nói, ta biết những năm qua, mình phạm phải tội không thể tha, nên không cầu Thái Thượng tha thứ. Chỉ cầu Thái Thượng nói với nữ đế, cả đời này, Hắc Tâm có lẽ làm vạn việc xấu xa, nhưng chưa từng phản bội nàng. Xoẹt xoẹt. Hắc Tâm Ma chủ ngẩng đầu nhìn những đóa hoa đào diễm lệ, tràn đầy quyến luyến với thế gian, cắn răng, thôi động bí pháp, mi tâm bốc cháy, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngọn lửa lan từ mi tâm ra toàn thân, hóa thành một quả cầu lửa sáng chói. Lửa dần tắt, trên mặt đất chỉ còn một lớp bụi màu đen. Tiểu Hắc đứng bên cạnh, vốn oán hận Hắc Tâm Ma chủ, nhưng thấy hắn tự thiêu mà chết, trong lòng vẫn xúc động, nói, gã này tuy đáng hận, nhưng cũng có mặt đáng yêu. Sư công sao không ngăn cản hắn? Vẫn Thần đảo chủ thở dài, dù có ngăn cản, hắn cũng không sống nổi, hoặc là sống còn thống khổ hơn. Việc Hắc Tâm Ma chủ bị đưa đến Côn Lôn giới, khó mà giấu được những cường giả như Thương Tổ. Dù thả hắn về, cũng không có kết quả gì tốt. Giữ hắn ở Côn Lôn giới, thần linh Côn Lôn giới, ai có thể chấp nhận hắn? Nói tóm lại, hắn nếu không chết, sẽ chỉ sống không bằng chết, mà còn hại sinh linh hắc ma giới. Tiểu Hắc bóng gió hỏi, lúc trước, hắn nói cho sư công những bí mật khó lường gì? Vẫn thần đảo chủ lấy ra một bình gốm, hứng cho bụi đen trên đất, nói, có một số việc, chưa đến lúc ngươi nên biết. Trương Nhược Trần trở lại Côn Lôn giới rồi phải không? Ngươi bảo hắn đến Lưỡng Nghi Tông Cổ Thần Sơn để thất trọng sơn một chuyến, ngươi cũng có thể đi. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, không, đây đều là việc nhỏ, sư công truyền một đạo thần niệm là hắn biết. Ta về lần này, chủ yếu muốn học hỏi sư công trận pháp chi đạo, tranh thủ sớm thành trận pháp thần sư. Khi nói câu đầu tiên, Tiểu Hắc còn đứng dưới bàn đào thụ. Khi nói câu cuối cùng, hắn đã bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm, đứng bên một con sông lớn. Hắn lẩm bẩm, đang muốn phàn nàn, lại phát hiện trong tay cầm một quyển trận điển, lập tức vui mừng, ngửa đầu cười phá lên. Ngày thứ hai, Trương Nhược Trần mang theo Trì Khổng Nhạc, trở lại Lưỡng Nghi Tông, lại vào Thượng Thanh Cung. Trên quảng trường, vốn là nơi đặt tế thiên đồng đỉnh, vẫn như cũ rách nát không chịu nổi, đầy vết kiếm. Cái Thiên Kiều đứng thẳng tại đá vụn một bên, lắc đầu nói, Nhược Trần giới tôn, trước đây tại hạ đích thật là có chỗ mạo phạm, quên tôn ti giữa thánh thần, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, mở một mặt lưới. Trả lại tế thiên đồng đỉnh thì không cần, sư tôn đều đã lên tiếng, ta còn dám thu. Nói xong, nàng hai tay áo nâng lên, khom người cúi đầu. Tế thiên đồng đỉnh liền đứng ở hai người bọn họ bên cạnh. Thái độ xa lánh của Cái Thiên Kiều cũng không ảnh hưởng tâm tư Trương Nhược Trần. Ánh mắt của hắn nhìn bốn phía cựu cảnh, cùng những cổ tùng kỳ bách từ mái công cung điện bên ngoài dò xét nhánh tiến đến, nói, đại sư tỷ, người bạn biết ta Trương Nhược Trần một mực là một người nhớ tình cũ, cho nên, người đây là muốn lấy lui làm tiếng. Người nếu nói như thế nữa, ta hiện tại liền mang đi tế thiên đồng đỉnh, đời này lại không bước vào Lưỡng Nghi Tông. Cái Thiên Kiều không có đứng dậy, vẫn như cũ là tư thái khom mình hành lễ, nhìn không thấy thần sắc của nàng lúc này. Trương Nhược Trần lại nói, coi như biểu hiện được lại nam nhân, nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, giận mà không dám nói gì thời điểm, có cảm xúc, cái này rất bình thường, ta có thể hiểu được. Cái Thiên Kiều không giả bộ được nữa, một lần nữa đứng thẳng, hướng Cổ Thần Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, hiển nhiên là khá kiên kỵ Trì Giao, nói, lấy ngươi cùng sư tôn quan hệ, lại gọi ta đại sư tỷ, quan hệ này liền để ý không rõ. Quan hệ, chúng ta tất cả tính tất cả. Trương Nhược Trần thần sắc chân thành tha thiết, gấp chầm chầm vào hai mắt Cái Thiên Kiều, không chút nào sợ Trì Giao nghe được đối thoại của bọn họ, nói, chỉ biết lấy thế đè người, cuối cùng không phải đại đạo. Từ xưa đến nay, kẻ lấy thế đè người, rất không có kết cục tốt. Cho dù khi còn sống vô địch, không người dám nói, sau khi chết cũng khó được kết thúc yên lành. Người thật đúng là dám nói. Cái Thiên Kiều thầm nghĩ. Lời này, xác thực nói đến tâm khảm Cái Thiên Kiều. Trì Giao là sư tôn của nàng, càng là một trong số ít thần linh của Côn Lôn giới, chính mình nào dám làm trái ý chí. Thế nhưng là, nàng Cái Thiên Kiều chung quy là đương nhiệm tông chủ Lưỡng Nghi Tông. Nàng đích xác không biết tế thiên đồng đỉnh đến cùng có gì huyền diệu, thậm chí không biết nó có phải là một kiện chí bảo hay không. Thế nhưng là, nếu thật bởi vì một câu của Trì Giao, bỏ mặc nó sói mòn ra ngoài, nàng nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục làm tông chủ Lưỡng Nghi Tông. Đêm qua nàng đã suy nghĩ rất rõ ràng, làm ra quyết định, từ nhiệm vị trí tông chủ. Trương Nhược Trần hôm nay trở nên chân thành, lời nói vừa rồi chi công đạo, để Cái Thiên Kiều trong lòng cảm động không thôi, đêm qua xoắn xuýt cùng ủ dột quét qua mà đi. Nếu như nói, trước đây nàng chỉ là hâm mộ tu luyện thiên tư của Trương Nhược Trần, khâm phục hắn có thể vì nguyên pháp đạo tổ dân hương rộng rãi tâm cảnh. Như vậy hiện tại, nàng là thật có thể không có chút nào lý do tin tưởng vững chắc, vô luận là đang ở tình huống nào, Trương Nhược Trần đều tuyệt đối không thể nào là cự gia nguyên hội như đám người nói tới. Hâm mộ và khâm phục, cùng không giữ lại chút nào tín nhiệm ở giữa, nhưng thật ra là có một khoảng cách. Mà bây giờ khoảng cách này, hoàn toàn không có. Cái Thiên Kiều hiếm thấy, lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói, tế thiên đồng đỉnh, ta là thật không hiểu nó có huyền diệu gì, chính như Khổng Nhạc nói, cùng đưa nó đặt ở Lưỡng Nghi Tông Châu Ngọc bị long đong, không bằng liền tặng cho sư đệ ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là đệ tử Lưỡng Nghi Tông, điểm này ngươi đến nhận. Trương Nhược Trần minh bạch, Trì Giao đã lên tiếng, Cái Thiên Kiều là vô luận như thế nào cũng không dám nhận lấy tế thiên đồng đỉnh. Trương Nhược Trần nói, ta đương nhiên nhận. Nói miệng không bằng chứng, đến lập chứng từ. Cái Thiên Kiều nói. Trương Nhược Trần có chút mờ mịt, cái này còn muốn lập chứng từ. Cái Thiên Kiều đánh ra một đạo búng tay, cũng không lâu lắm, hai vị đệ tử Thượng Thanh Cung, đem một tôn cự thạch cao hơn 10 trượng dơ lên đi lên. Liền lập phía trên này đi. Cái Thiên Kiều nói. Trương Nhược Trần liên tục cười khổ, chỗ nào vẫn không rõ ý đồ của Cái Thiên Kiều, nói, bằng vào ta thân phận, coi như dựng lên chứng từ, đại sư tỷ dám bày ra tới sao? Ngươi bây giờ là Tinh Hoàng Thiên Giới Tôn, ngay cả một chút thần linh của thiên đình,

chỉ là Vân Thanh cổ Phật ý thức rõ ràng, không công kích bọn hắn mà thôi. Thượng Thanh Tổ sư lại khác, mới vẫn lạc 200.000 năm, Lưỡng Nghi Tông lại không có lực lượng hắc ám ăn mòn, tàn lực còn sót lại trong đệ thất trọng sơn tự nhiên không thể coi thường. Đáng sợ hơn là, đến nay vẫn còn là một bí ẩn về việc Thượng Thanh Tổ sư năm đó vì sao bị giết. Ai cũng không biết, Thượng Thanh Tổ sư thiện hay ác. Tiểu Hắc giơ lên đôi cánh cháy đen, đồng ý với ý kiến của Trì Giao, thúc giục, đi nhanh đi, vô lượng cảnh thần linh chúng ta không thể treo vào, đợi đạt tới thái chân cảnh rồi đến cũng không muộn. Tiểu Hắc là bất tử điểu, vốn dĩ năng lực khôi phục cực mạnh. Nhưng, lực lượng của vô lượng cảnh thần linh xâm nhập thần khu của hắn, khiến thương thế khó khôi phục, đen sì chẳng khác nào một khối than cốc đứng trên mặt đất, hai mắt khẩn trương nhìn quanh. Đợi một chút, chỗ đó cắm một thanh kiếm. Trương Nhược Trần phát hiện, chỉ tay về vị trí giữa hai tòa vực sâu. Giữa hai mảnh quang vụ màu đen, một đạo thanh mang mảnh khảnh lóe lên. Trì Giao điều động lực lượng chân lý, song đồng hóa thành hai tòa tinh hệ, xuyên qua quang vụ màu đen, quả nhiên thấy một thanh kiếm màu đen cắm trên mặt đất. Trên thân kiếm, điều khắc một gốc hoa sen màu xanh, sinh động như thật. Công. Trường kiếm màu đen vang lên một đạo kiếm minh kinh thiên chói tai, thanh hồng đồng dạng, từ dưới đất bay lên. Lập tức, ngàn vạn kiếm khí trong toàn bộ đệ thất trọng sơn đều hội tụ về nó. Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm cực kỳ nguy hiểm, hét lớn một tiếng, không tốt, đi mau. Trì Giao, Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần bộc phát tốc độ nhanh nhất, dọc theo đường cũ, vọt về phía chân núi. Tiếng kiếm reo đuổi sát phía sau bọn họ, càng ngày càng gần, như vang lên ngay bên tai. Đến cùng là tình huống thế nào vậy, chẳng lẽ Thượng Thanh chưa chết hẳn? Không nên a, nếu như Bích Lạc Tử ra tay, hẳn là đã chết thấu rồi. Tiểu Hắc biến thành cú mèo, toàn thân đen bóng, song trảo cấp tốc đào đất, hai cánh vỗ như hai cái quạt gió. Các ngươi đi đi, ta đến đoạn hậu. Trương Nhược Trần ở phía sau cùng bỗng nhiên dừng bước, quay người lấy tay ấn ra ngoài. Lục hợp nhất kiếm kinh thần trận. Sáu thanh thần kiếm phong ấn trong tay phải bay ra, ngưng kết thành một tòa kiếm đạo thần trận, đụng vào chiến kiếm màu đen bay tới từ phía sau. Lập tức, hàng vạn kiếm khí va chạm lẫn nhau, từng đạo lưu quang trước sau tung bay. Dù Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó thôi động trận pháp, cũng khó cản, đại địa dưới chân phá toái, thân thể lún xuống lòng đất, máu trên cánh tay chảy ồ ạt. Vết thương từ cánh tay lan tràn lên bả vai và ngực. Soạt. Thất nguyên thải y nổi lên, tách ra quang hoa thất thải. Cho dù là thần kiếm, nếu không có chủ nhân thúc giục, cũng khó có thể bộc phát uy lực mạnh như vậy. Chẳng lẽ Thượng Thanh Tổ sư thật chưa chết? Đột nhiên, áp lực trên thân Trương Nhược Trần giảm đi, sau lưng ấm áp. Một cổ thần lực cường đại liên tục tràn vào cơ thể hắn. Bảo ngươi đoạn hậu, sao ngươi lại quay lại rồi? Trương Nhược Trần nói. Đôi cánh cháy đen của Tiểu Hắc đặt trên lưng hắn, nói, bản hoàng đi rồi, một mình ngươi ứng phó sao? Kiếm đạo thần trận này cố nhiên lợi hại, nhưng tiêu hao thần khí cũng rất lớn. Trì Giao không đào tẩu, phiêu giật bay lên, treo giữa không trung quan sát, nói, thanh kiếm này, hẳn là thanh bình kiếm của Thượng Thanh Tổ sư trong truyền thuyết. Kiếm không phải thần khí, bản thân không có lực lượng mạnh như vậy, nhưng kiếm linh lại có thể điều động toàn bộ lực lượng của đệ thất trọng sơn cho mình dùng. Trương Nhược Trần nói, nhanh chặt đứt liên hệ giữa kiếm linh và đệ thất trọng sơn. Trì Giao duỗi ra một ngón tay ngọc ngưng bạch, trong thần hải, ức vạn đạo không gian quy tắc từ đầu ngón tay bay ra. Vung tay vạch một cái. Xoạt. Nàng dùng thần lực cường đại chặt đứt thần văn Thượng Thanh Tổ sư lưu lại trong thiên địa, một khe hở không gian hiện ra, tách chiến kiếm màu đen với đệ thất trọng sơn. Phát giác uy lực chiến kiếm màu đen giảm nhiều, Trương Nhược Trần thả người bay lên, dưới sự bảo vệ của sáu thanh thần kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng, vọt tới, một phát bắt lấy chuôi kiếm. Chiến kiếm màu đen giãy giụa trong tay Trương Nhược Trần, khi thì trùng thiên, khi thì xuống đất. Nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi năm ngón tay của Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Trương Nhược Trần bay giữa không trung, phiêu dật xuất trần, kiếm đạo quy tắc trong cơ thể bay ra, bao phủ chiến kiếm màu đen, đột nhiên cắm kiếm xuống lòng đất, hai tay nắm chuôi kiếm, gắt gao trấn áp nó. Luyện cho ta. Thần hỏa tuôn ra từ lòng bàn tay hai tay, rèn luyện kiếm thể. Kiếm linh phát ra tiếng kêu thảm thiết từ bên trong kiếm thể, đại thần tha mạng, chớ luyện hóa ta. Nếu ta tiêu tán, uy lực thanh bình kiếm tất nhiên giảm mạnh. Thanh liên trên thân kiếm đang lóe lên. Vậy mà thật sự là thanh bình kiếm. Trương Nhược Trần bạc kiếm lên, nâng quá đỉnh đầu, chiếu rọi lên không thành thanh thiên. Vì sao công kích chúng ta? Nếu không thành thật khai báo, ta sẽ dùng thần kiếm chặt đứt ngươi. Trương Nhược Trần đã nhìn ra, thanh bình kiếm là chí tôn thánh khí cấp thứ thần. Nếu không mượn lực lượng của đệ thất trọng sơn, nó thậm chí còn không đấu lại ngụy thần. Kiếm linh nói, nơi này là lãnh địa của ta, các ngươi xâm nhập, ta tự nhiên phải chém. Giống như. Đích thật là như vậy. Trương Nhược Trần nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi ở đây đã bao lâu rồi? Đại khái 200.000 năm. Kiếm Linh nói, 20 vạn năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Nơi này mai táng, thật là Thượng Thanh Tổ Sư. Kiếm Linh do dự một chút, mới nói, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, 20 vạn năm trước, ta từng bị thương nặng, mọi ký ức đều bị chém mất. Bất quá, lực lượng nơi này 10 phần thân cận với ta, có thể dễ dàng điều động, người được mai táng hẳn là chủ nhân. Trì Giao tiến tới, nói, cho dù là Kiếm Linh mới sinh, cũng có thể nhớ lại những việc kiếm đã từng trải qua. Ngươi không phải Kiếm Linh mới sinh, làm sao có thể không có chút ký ức nào về chuyện 200.000 năm trước? Đã ngươi không thành thật như vậy, ta sẽ chém ngươi. Nàng một phát bắt lấy thần kiếm Lão Lục, huy kiếm chém xuống. Kiếm giới! Kiếm giới! Kiếm Linh thanh bình kiếm hô to. Thần kiếm Lão Lục treo trên thanh bình kiếm, không rơi xuống. Trì Giao nói, ngươi nói gì? Kiếm giới là có ý gì? Ta chỉ là một kiếm linh mà thôi, các ngươi làm gì tàn nhẫn như vậy? Ta lúc trước đều nói thật, trí nhớ của ta thật sự bị chém mất, chỉ còn lại một chút mảnh vỡ ký ức. Kiếm Linh nói, lằng nhằng làm gì, nếu không nói, bản hoàng cũng muốn chém ngươi. Tiểu Hắc dọa nạt. Kiếm Linh nói, ta chỉ nhớ được kiếm giới. Ta đã từng hình như đi theo chủ nhân xuyên qua hắc ám vô tận, đi đến một tòa đại thế giới viễn cổ. Đại thế giới kia được xưng là kiếm giới. Ngoài ra, ta thật sự không nhớ gì cả. Quá không thành thật. Miệng đầy nói dối, đáng chết. Tiểu Hắc dùng cánh cuốn thái thản quỷ phủ, bổ xuống, đụng vào thanh bình kiếm. Bành. Lực lượng chí tôn gần sóng năng lượng, khuấy động mà ra. Tiểu Hắc bay ra ngoài, cánh suýt bị chấn đến rơi xuống, trong tay thái thản quỷ phủ xuất hiện một đạo lỗ hổng nhàn nhạt. Nhìn thấy lỗ hổng này, tim hắn đau như cắt, lúc này mới ý thức được. Chí tôn thánh khí trấn thiên cấp và chí tôn thánh khí cấp thứ thần đích thật không thể cứng đối cứng. Liều lĩnh, lỗ mãng. Trương Nhược Trần, người có ý gì vậy? Vì sao công kích bản hoàng? Tiểu Hắc chất vấn. Nếu không phải Trương Nhược Trần rót thần khí vào thanh bình kiếm, sao Tiểu Hắc có thể bị đẩy lui? Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, nói, ta cảm thấy, hắn không nói sai. Ngươi không phải đã nói, kiếm giới cũng sớm đã hủy diệt, ngay cả kiếm tổ cũng đào vong từ kiếm giới đến côn lôn giới. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, kiếm nam giới. Ý ngươi là, kiếm nam giới và kiếm giới có quan hệ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, kiếm nam giới hẳn chỉ là một bộ phận của kiếm giới. Chúng ta đã tìm được bản nguyên thần điện ở kiếm nam giới, nhưng lại không tìm thấy kiếm thần điện. Hắc ám vô tận mà kiếm linh thanh bình kiếm nói tới, hẳn chỉ hắc ám đại tam giác tinh vực. Nếu ta không đoán sai, kiếm giới chỉ bị đánh nát, nhưng không hoàn toàn hủy diệt. Tam Thanh Tổ Sư đã tìm được kiếm giới trong hắc ám đại tam giác tinh vực, đồng thời đột phá đến vô lượng cảnh ở đó. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, ngươi đoán mò táo bạo quá rồi đấy. Hoàn toàn không có bằng chứng. Ta dám suy đoán như vậy, tự nhiên có lý do của ta. Trương Nhược Trần nói, 20 vạn năm trước là một thời gian rất đặc thù. 24 chư thiên vẫn lạc, thiên đình chưa thành lập, vạn giới rắn mất đầu, hỗn loạn tưng bừng. Lúc ấy, thế lực địa ngục giới do hắc ám thần điện và các đại chủng tộc tử linh cầm đầu, đã giao chiến với thiên đình. Tinh vực Côn Lôn giới ở gần Hoàng Tuyền tinh hà của địa ngục giới, vị trí địa lý khá đặc thù. Trong cục diện như vậy, chư thần Côn Lôn giới chắc chắn phải chịu áp lực rất lớn, ai cũng muốn nhanh chóng tăng cao tu vi để cầu phá cảnh. Chúng ta đều hiểu, đạt tới vô lượng cảnh gian nan đến mức nào. Người kinh tài tuyệt diễm như Huyền Nhất, tuyệt diệu thiên nữ, như Nguyệt Thần, Giáp Thiên Hạ, Danh Kiếm Thần. Vân vân những thần linh này đều bị kẹt chết ở dưới vô lượng cảnh, mấy chục vạn năm khó mà đột phá. Ngay cả nhân vật Ngũ Thanh Tông cũng phải tu luyện năm nguyên hội mới phá cảnh thành công. Ta đã qua ngộ Thái Cực Tiên Thiên Công, loại công pháp này chỉ là tàn quyển của Tiên Thiên Đạo Pháp, có rất nhiều thiếu sót, càng trọng võ mà khinh ngộ. Thêm nữa, Tam Thanh Tổ Sư chủ tu kiếm đạo, mà kiếm đạo kiếm tổ truyền lại cũng không trọn vẹn. Cho nên, về lý thuyết, bọn họ không thể bằng vào Thái Cực Tiên Thiên Công và kiếm đạo để đột phá đến vô lượng cảnh. Trong cục diện lúc đó, nếu ta là bọn họ, chỉ có thể lựa chọn đi tìm cố giới của kiếm tổ, đi tìm kiếm đạo hoàn chỉnh, lấy kiếm phá vô lượng. Lúc đó, hẳn là họ đã tìm được một manh mối nào đó ở Côn Lôn giới, cho nên mới đi tìm kiếm giới. Nói đến đây, Trương Nhược Trần dừng lại, lâm vào trầm tư sâu hơn. Bạch. Một thanh kiếm hình lệnh bài dài ba tấc bay ra từ người hắn, phóng tới hai tòa vực sâu tuôn ra quang vụ màu đen. Trương Nhược Trần khẽ kêu một tiếng, lập tức đuổi theo. Kiếm hình lệnh bài kia là đời trước giới tôn kiếm nam giới giao cho hắn trên thú thiên chiến trường. Lúc trước, Khi kế thừa kiếm phách tại bản nguyên thần điện, kiếm tổ gọi hắn là kiếm ấn. Kiếm ấn này chất liệu đặc thù, kiếm nam giới đời trước giới tôn cũng không biết là từ chỗ nào đạt được. Nhưng, lúc trước kiếm tổ lưu lại ý niệm xưng, người đạt được kiếm ấn, chính là kiếm giới thủ hộ giả. Bởi vậy có thể thấy được, sự bất phàm của nó. Kiếm ấn đột nhiên bay đi, khiến Trương Nhược Trần kinh hãi. Cẩn thận, chớ tới gần. Từ trong vực sâu tuôn ra quang vụ màu đen, chính là Thượng Thanh Tổ sư vô lượng thần lực. Trì Giao ngăn lại Trương Nhược Trần. Một mực thường thường không có gì lạ, kiếm ấn bay ra ngoài, bộc phát ra quang hoa sáng tỏ, chiếu rọi bát phương. Trong quang vụ màu đen từ hai tòa vực sâu dưới đáy tuôn ra, bay ra lít nhà lít nhít hình người tàn ảnh, giống như ngàn vạn quỷ hồn đồng dạng, xông vào kiếm ấn. Giữa thiên địa, vang lên gào thét chói tai, khí tức âm hàn không gì sánh được. Quá quỷ dị. Dù cho là Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, thần linh trải qua sóng to gió lớn, đều cảm giác được rùng mình. Rõ ràng là tại Lưỡng Nghi Tông, lại giống như đặt mình vào âm hồn quỷ vực. Tình huống như thế nào vậy? Những vật kia, chẳng lẽ là Thượng Thanh quỷ hồn? Sao nhiều quỷ hồn vậy? Mỗi một đạo quỷ hồn phát ra khí tức, đều không kém gì một tôn quỷ tướng, quỷ vương. Tiểu Hắc lúc nói chuyện, miệng đang run rẩy. Trì Giao nói, là tàn hồn. Là bộ phận thần hồn suy nghĩ của Thượng Thanh Tổ sư, vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, được bảo tồn lại. Thượng Thanh thần hồn, vì sao xông vào thanh tiểu kiếm kia? Giữa hai bên, hẳn là có liên hệ gì? Tiểu Hắc nhìn về phía Trương Nhược Trần. Ở đây, chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần mới biết đáp án. Trương Nhược Trần nói, các ngươi nhìn, trong những tàn ảnh hình người kia, có từng sợi tia sáng màu trắng, giống như huyết mạch đồng dạng xen lẫn trong hồn thể. Đó là một cổ lực lượng kỳ dị. Hả? Vần quanh sau lưng Trương Nhược Trần sáu thanh thần kiếm, mãnh liệt rung động, không bị khống chế hướng hai tòa vực sâu di động đi qua. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần cùng sáu thanh thần kiếm kiếm linh câu thông. Không rõ ràng. Ta cảm giác được, có một cổ lực lượng quen thuộc, đang cưỡng ép lôi kéo thân thể ta. Thần kiếm lão tam ngữ khí có chút khẩn trương. Đại ca kiếm đạo, kiếm thể hoàn toàn không bị khống chế. Thế gian lại có lực lượng, có thể ảnh hưởng thần kiếm. Không được. Ta cảm giác nguồn lực lượng kia đang ảnh hưởng ý. Thức của ta. Thần kiếm lão lục kinh hô một tiếng. Sáu thanh thần kiếm tình huống rất không ổn, như muốn bị lấy đi. Trương Nhược Trần vội vàng lấy ra lục tổ thích thiền đồ, đưa chúng nó đều thu nhập trong đồ quyển, cùng không gian nơi này ngăn cách. Ngay sau đó, lòng bàn tay tuôn ra thần khí, ngưng tụ thành một cây trạng thái khí thần liên, quấn quanh hướng kiếm ấn treo giữa không trung. Đùng. Còn chưa tới gần kiếm ấn, trạng thái khí thần liên liền bị một đạo quang vụ màu đen đánh nát. Tiểu Hắc giữ chặt Trương Nhược Trần, nói, hay là mau chóng rời khỏi nơi này, đi mời sư công, để lão nhân gia ông ta xuất thủ, giúp ngươi thu hồi thanh tiểu kiếm kia. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thái sư phụ nếu để cho chúng ta đến đây dò xét, hiển nhiên là cố ý nhờ vào đó khảo nghiệm năng lực của chúng ta. Cứ như vậy xám xịt rút đi, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ta còn cảm thấy không có mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia ông ta. Bản hoàng là cảm thấy. Một đạo kiếm minh đánh gãy lời Tiểu Hắc. Tiểu Hắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm ấn dài ba tấc, tại ngàn vạn hồn ảnh điều khiển, hướng hắn cùng Trương Nhược Trần bay tới. Uy thế bộc phát ra, so với thanh bình kiếm lúc trước còn mạnh hơn mấy phần. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được giữa thiên địa, có tiếng cười tà dị vang lên. Như địa ngục chi môn mở ra, ức vạn ác ma đánh tới. Bản hoàng đã nói không nên lưu lại nơi này. Tiểu Hắc mặc dù ngoài miệng oán giận như vậy, thế nhưng không hề đào tẩu, một ngụm thần diễm phun ra. Hóa thành một đầu hỏa diễm trường hà cực nóng mà sáng tỏ. Thần diễm nhiệt độ không hề thấp, thiêu đốt khiến thần văn trong vùng không gian này đều hiện lên. Nhưng, không cách nào ngăn cản kiếm ấn, cũng vô pháp tạo thành uy hiếp đối với ngàn vạn hồn ảnh phía sau kiếm ấn. Một màn kinh hãi như vậy, dọa đến Tiểu Hắc tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Trì Giao một chỉ điểm ra, ở trong không gian, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo bức tường vô hình. Bành bành. Tiếng nổ vang không ngừng. Lực trùng kích hình thành từ kiếm ấn đơn giản là không gì không phá, xé rách không gian giống như xé giấy nhẹ nhõm. Hồn ảnh phát ra tiếng gào quỷ dị, trở nên càng thêm vang dội, vô cùng đáng sợ. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, hướng về phía trước phóng ra một bước, cắt cổ tay, máu tươi vẩy vào lục tổ thích thiền đồ. Lập tức, đồ quyển hiện ra quang hoa màu vàng sáng chói, Phật ảnh lục tổ kim thân hiển hiện. Trương Nhược Trần cùng Phật ảnh lục tổ kim thân hợp hai làm một, cầm lấy đồ quyển, thẳng hướng kiếm ấn vọt tới. Thu. Đồ quyển vừa mới vung ra, kiếm ấn lại đột nhiên biến hóa phương vị, vạch ra một đạo độ cong sáng tỏ, đâm về mi tâm Trương Nhược Trần. Trì Giao cùng Tiểu Hắc đều quá sợ hãi. Nhưng, chính là thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Trương Nhược Trần vẫn thông dong trấn định. Vòng tròn thái cực đường kính 36 trượng hiển hiện, thân thể dọc theo hình tròn tật tốc trượt, trong nháy mắt biến hóa phương vị. Hoa! Kiếm ấn đâm vào Lục Tổ Thích Thiên Đồ, gợn sóng không gian khuấy động, lún xuống. Trương Nhược Trần bao lấy bức tranh, hướng Trì Giao cùng Tiểu Hắc vẫn còn chưa tỉnh hồn đi tới, nói, ta hiện tại trong lòng nghi hoặc càng nhiều, đi gặp Thái Sư Phụ. Lão nhân gia ông ta hẳn là có thể trả lời chúng ta rất nhiều vấn đề. Bàn đào thụ thành thần, hóa thành thiên địa linh căn của Côn Lôn giới, dáng dấp càng thêm tráng kiện. Thân cây đường kính chừng 20 dặm, tràn đầy những sợi rễ giống như long xà kình mảnh. Đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy đầy trời cành lá cùng đóa hoa màu hồng phấn, lúc ẩn lúc hiện trong mây, nhìn không thấy ngọn cây. Dưới cây, thân khí nồng hậu dày đặc, nước suối thành hồ, mùi hoa đào xông vào mũi. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn thấy Vẫn Thần đảo chủ, phát hiện so với lần trước tại Thiên Đình, hắn đã trở nên suy yếu không ít. Mặc dù vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng không che được bệnh trạng trên mặt. Trương Nhược Trần tự nhiên không biết, điều này là bởi vì Vẫn Thần đảo chủ lần trước cứu hắn, cùng kình tổ đấu pháp, khiến vết thương cũ tăng lên. Trương Nhược Trần tiến lên nâng Vẫn Thần đảo chủ, trong lòng lo lắng, nói, Thái sư phụ, thương thế của ngươi, thật không cách nào khỏi hẳn sao? Vẫn Thần đảo chủ cười nhạt một tiếng, bị vận mệnh thần điện cọ sát 100.000 năm, có thể sống sót, đã không tệ. Muốn khỏi hẳn? Thôi vậy, không cần nghĩ đến những thứ đó, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể chống đến mấy người các ngươi trưởng thành, có thể nâng lên đại kỳ đời sau của Côn Lôn giới. Hy vọng vậy. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng đau buồn, cực kỳ khó chịu, nói, thần dược có thể chữa thương cho ngươi không? Dù là chỉ có một chút tác dụng. Vẫn Thần đảo chủ cười lắc đầu. Tiểu Hắc thương thế trên người đã khôi phục, bình thường không đứng đắn, giờ phút này cảm xúc sa sút, nói, sư công, thọ nguyên của ngươi thật không còn nhiều sao? Ta có thể đi cầu phụ hoàng thần dược, trong vườn thuốc của hắn mọc một gốc đâu. Không bàn luận những chuyện này. Vẫn Thần đảo chủ khoát tay áo, trên mặt tươi cười, nói, đem món đồ kia ngươi nói phóng ra, để ta xem. Trương Nhược Trần ngăn chặn cảm xúc sa sút trong lòng, lấy ra Lục Tổ Thích Thiền Đồ, thả ra kiếm ấn. Khạc khạc. Cùng kiếm ấn cùng nhau bay ra, còn có ngàn vạn đạo hồn ảnh. Tiếng cười của hồn ảnh làm người ta sợ hãi, khó nghe như tiếng khóc. Vẫn Thần đảo chủ nâng lên bàn tay, nhiều nếp nhăn già nua, cũng không thấy thi triển thuật pháp gì. Vốn là hung ác đến cực điểm, hồn ảnh trong nháy mắt bị ép vào kiếm ấn. Kiếm ấn muốn phá không đào tẩu, nhưng vừa mới bay ra ngoài một đoạn đường, liền trở về mà quay về, rơi vào lòng bàn tay đầy nếp nhăn của Vẫn Thần đảo chủ. Một cái bàn tay bình thường, lại giống như một tòa thiên địa lồng giam. Ngàn vạn hồn ảnh bị vây ở lòng bàn tay, trái đột phải đụng, không cách nào đào thoát. Trương Nhược Trần hỏi, những thứ này thật là thần hồn suy nghĩ của Thượng Thanh Tổ Sư. Vẫn Thần đảo chủ ánh mắt sâu thẳm, nói, tổng cộng 8 triệu đạo thần hồn suy nghĩ, năm đó Thượng Thanh quả thật đạt đến vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần nói, ta thấy những thần hồn suy nghĩ này hung ác đến cực điểm, thì sát thành tính, Thượng Thanh Tổ Sư đúng là một người như vậy. Vẫn Thần đảo chủ lắc đầu, không. Ta cùng Thượng Thanh ngược lại có chút gặp nhau, chỉ ít khi đó hắn rất có khát vọng cùng lý tưởng. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là sau khi hắn chết, ý thức tiêu tán, thần niệm còn sót lại dần dần đản sinh ra ý thức mới, hóa thành tà ác thần niệm thể. Khả năng thứ hai là sau khi hắn phá vỡ mà vào đến vô lượng cảnh, tính tình đại biến, tẩu hỏa nhập ma, vào lúc đó đã tà hóa. Trương Nhược Trần hỏi, Thái sư phụ chưa từng gặp qua Thượng Thanh Tổ Sư sau khi đạt tới vô lượng cảnh sao? Vẫn Thần đảo chủ lắc đầu, nói, ba người bọn họ từng mất tích một đoạn thời gian. Khi ta biết Thượng Thanh xuất hiện lần nữa tại Côn Lôn giới, đã bị Bích Lạc Tử chém giết. Việc này từng tạo thành oanh động to lớn, nghe nói Thánh Tăng tự mình đi tìm Bích Lạc Tử hỏi nguyên nhân. Ta lúc ấy ở Vẫn Thần đảo, không dính quá nhiều sự tình trên đại lục, biết đến kỳ thật không nhiều. Sở dĩ, cho ngươi đi Đệ Thất Trọng Sơn, là bởi vì ta biết ngươi kế thừa kiếm phách của kiếm tổ, cùng kiếm giới gieo rất sâu nhân quả. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói, cho nên Thái sư phụ cũng cho là Thượng Thanh Tổ Sư có thể đạt tới vô lượng cảnh, cùng kiếm tổ cùng kiếm giới có quan hệ. Vẫn Thần đảo chủ nói, ở Trung Cổ thời kỳ, Côn Lôn giới kiếm đạo thần linh hay là có chút ít, không thiếu kinh diễm hạng người. Nhưng Tam Thanh lại là đại diện kiệt xuất nhất của kiếm đạo, cực kỳ cường hoành dưới chiến lực vô lượng. Thánh Tăng cùng Bích Lạc Tử mặc dù cũng tu kiếm, nhưng kiếm đạo chỉ là công phạt thủ đoạn, cũng không phải là chủ tu chi đạo. Lực công kích của kiếm tu mặc dù cường hoành không gì sánh được, nhưng từ xưa đến nay, người có thể bằng kiếm đạo thuần túy đạt tới vô lượng cảnh lại ít càng thêm ít. Nguyên nhân trong đó, người hẳn cũng minh bạch. Lúc ấy Tam Thanh chạy tới đỉnh phong dưới vô lượng cảnh, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đi tìm kiếm giới. Trương Nhược Trần lĩnh hội ý của Vẫn Thần đảo chủ, nói, Thái sư phụ chẳng lẽ muốn ta đi tìm kiếm giới? Vẫn thần đảo chủ thở dài một tiếng, nói, bởi vì chỉ có ngươi có thể làm được. Ngươi cùng kiếm tổ cùng kiếm giới đều liên lụy cực sâu, bất kỳ tu sĩ nào khác không có ưu thế như ngươi, bao quát cả ta. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ Thái sư phụ không cách nào sử dụng tinh thần lực dò xét vị trí của kiếm giới? Vẫn thần đảo chủ lắc đầu, nói, tinh thần lực cường đại không phải là thật sự có thể biết tận tất cả. Hắc ám đại tam giác tinh vực hoàn toàn là tinh vực tinh thần lực không thể nhìn thấu. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra vô số suy nghĩ. Ngay cả tinh thần lực của Thái sư phụ cũng không thể nhìn thấu hắc ám đại tam giác tinh vực, không thể tìm kiếm giới từ trong đó. Vậy thiên đình địa ngục, còn có cường giả nào khác làm được? Nếu có thể sử dụng hắc ám đại tam giác tinh vực, hoàn toàn có thể trở thành một chỗ ẩn thân để tránh né hết thảy nguy cơ thế gian. Vẫn thần đảo chủ nói, cho ngươi đi tìm kiếm kiếm giới, thật ra là hy vọng ngươi có thể tìm Ngọc Thanh cùng Thái Thanh. Bọn họ còn sống. Trương Nhược Trần động dung. Vẫn thần đảo chủ nói, nếu như bọn họ cũng đạt tới vô lượng cảnh, khẳng định vẫn còn sống. Ta sống không được bao lâu, nếu một ngày nào đó đột nhiên biến mất, Côn Lôn giới vẫn cần có người đến chèo chống, chí ít là chèo chống đến các ngươi trưởng thành. Tiểu Hắc tâm tình chập chờn to lớn, nói, sư công, ngươi không sao đâu, ngươi cường đại như vậy, dù là tử vong cũng không làm gì được ngươi. Mệnh ta không do trời. Nói cái gì hỗn trướng? Vẫn thần đảo chủ dường như không muốn ảnh hưởng tâm tình của mọi người, tươi cười, nâng kiếm ấn cùng 8 triệu đạo tà ác thần hồn suy nghĩ, nói, trong những thần hồn suy nghĩ này, có một ít năng lượng kiếm đạo kỳ dị, hẳn là nguyên nhân Thượng Thanh có thể đột phá đến vô lượng cảnh. Hiện tại, ta đem nó để luyện ra giao cho ngươi, như vậy ngươi hẳn có thể càng dễ tìm kiếm giới. Năng lượng kiếm đạo kỳ dị kia, chính là tia sáng màu trắng giống huyết mạch mà Trương Nhược Trần trông thấy trong thần hồn suy nghĩ. Vẫn thần đảo chủ đem toàn bộ tia sáng màu trắng trong 8 triệu thần hồn suy nghĩ để luyện ra, nhưng cũng chỉ có một giọt. Một giọt chất lỏng màu trắng này, quang mang cực kỳ sáng tỏ, ẩn chứa một cổ lực lượng kiếm đạo tinh thuần Trương Nhược Trần chưa từng thấy qua. Dù lấy kiến thức của vẫn thần đảo chủ, cũng ngưng nhìn hồi lâu, cảm thán nói, đây hẳn là kiếm nguyên trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần không giữ được bình tĩnh, nhìn không được kinh hô, kiếm nguyên, một trong 8 tuyệt của kiếm tổ. Không rõ. Vẫn thần đảo chủ nói, bất quá, chỉ một giọt này, nếu rơi xuống mặt đất, có thể tích xuyên Côn Lôn giới. Bàn tay của ngươi không tiếp nổi đâu, vậy đi. Ta phong nó vào kiếm ấn. Xoạt. Chất lỏng màu trắng cùng kiếm ấn dài 3 tấc chậm rãi dung hợp, quang mang chướng mắt. Cuối cùng, cả hai hoàn toàn tương dung, trên thân kiếm xuất hiện lít nha lít nhít tia sáng màu trắng, chói lóa mắt. Vẫn thần đảo chủ đem kiếm ấn đưa cho Trương Nhược Trần, nói, ấn này hẳn là có tác dụng lớn, nếu đi kiếm giới, nhất định phải mang theo. Đứng ở một bên, Trì Giao trầm mặt chợt mở miệng, nói, ta cảm thấy ta thích hợp đi tìm kiếm giới hơn. Dù sao Trương Nhược Trần không còn là tu sĩ của Côn Lôn giới. Tiểu Hắc có chút bất mãn, giảo cợt, a đàn bà. Có chỗ tốt thì tranh nhau nhanh nhất. Trì Giao nói, không sai. Kiếm nguyên cùng kiếm thần điện rất có thể ở kiếm giới, cơ duyên này ta tự nhiên muốn tranh một chuyến. Trương Nhược Trần, chuyện quan trọng nhất của ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải giải quyết vấn đề tu luyện của mình sao? Ta đã mượn được tàn quyển Tiên Thiên Đạo Pháp của Thái Cực Đạo, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông cho ngươi rồi. Ngươi cứ ở lại Côn Lôn giới hảo hảo lĩnh hội đi. Bạch. Bạch. Bạch. Nàng ném 3 mảnh mai rùa cho Trương Nhược Trần, sau đó liền đi tiếp kiếm ấn trong tay vẫn thần đảo chủ. Trương Nhược Trần sao không hiểu ý đồ của nàng? Tìm kiếm giới đâu dễ dàng như vậy? Từ xưa đến nay, vô số tu sĩ mê thất trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Có thể nói, chuyến đi này nguy hiểm trùng điệp, coi như không phải cửu tử nhất sinh, vẫn phải ngũ tử ngũ sinh. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, thi triển không gian na di, trước một bước lấy đi kiếm ấn từ tay vẫn thần đảo chủ, đón lấy đôi mắt lăng lệ của Trì Giao, nói, tìm kiếm giới cũng không phải chuyện gì bức thiết, ta có thể tu luyện trước, đợi sau khi đột phá rồi đi. Như vậy nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Vẫn thần đảo chủ nhìn dáng vẻ tranh giành của hai người, híp mắt cười, Nhược Trần có ưu thế mà tu sĩ khác không có, hắn đi là thích hợp nhất, tính nguy hiểm cũng thấp nhất. Mà lại, chính như hắn nói, việc này không vội. Trước mắt mà nói, kỳ thật còn có một chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì quan trọng? Trì Giao hỏi. Vẫn thần đảo chủ ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không trên đỉnh đầu, nói, nếu phòng tuyến tinh không bị công phá, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu tòa cổ văn minh bị hủy diệt. Đây là một đại sự quét sạch toàn bộ vũ trụ, cùng từng thế lực, mỗi tu sĩ, đều có thiên ti vạn lũ liên lụy. Ta muốn biết các ngươi nghĩ gì về chuyện này. Đại sự như vậy bộc phát, chúng ta có thể làm gì? Các ngươi không cần tị húy, địa ngục giới, Tinh Hoàng Thiên, cùng Lồn giới kỳ thật không khác nhau, các ngươi chỉ cần đứng trên lập trường của mình,

có ma văn nổi lên trên người. Lập tức, một tôn tuyệt thế vô địch ma ảnh, cầm chiến phủ, hiển hóa tại thiên khung. Ma ảnh vung búa bổ ra, chặt đứt Thi Hà. Bành! Bành! Những thi tộc đại thánh kia, tự như từng cái khí cầu, nhao nhao nổ tung. Thi bào nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Không có cách, tu vi chênh lệch quá lớn, dù bọn chúng liên thủ, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của lão Hoàng Ngư. Phong tộc những đại thánh sống sót, rốt cục có thể xác định, tới là cường viện, mà không phải đại địch, từng cái kích động không thôi, huyết dịch sôi trào. Thật cường đại chiến uy, tu vi như thế, sợ là trên tuyệt thế quyển tồn tại. Trên tuyệt thế quyển tồn tại, từng cái uy chấn thiên hạ, chưa từng nghe nói có một vị là ngưu tộc. Ta nghĩ, nó hẳn là yêu thần giới ẩn thế sinh linh, thần thú thuần huyết. Vừa rồi, nó nói mình là đệ tử của ai? Không nghe rõ. Khẳng định đến từ yêu thần giới, chỉ có yêu thần giới có thể bồi dưỡng được ngưu tộc cường giả lợi hại như vậy. Bỗng dưng, một cổ thần uy chấn nhiếp lòng người, bạo phát từ trong thi khí tối tăm mờ mịt. Thi tộc cường giả, trước đó lấy một đạo long vũ hình thái lôi điện đánh chết đạo cô trung niên, hiện thân. Nó đứng trên đỉnh tòa sơn nhạc đắp bằng xương trắng, cả người cuốn điện quang màu đỏ tím. Phong Thiên Thụ sắc mặt kinh biến, nói là thi tộc thần linh. Rầm rầm. Đứng trên đỉnh núi Bạch Cốt, thi tộc thần linh vung cánh tay, một cây dây sắt đường kính vượt qua một mét thô bay ra, như cương long, vượt qua mấy trăm dặm, đánh về phía lão Hoàng Ngưu. Trên dây sắt, thần văn lưu động, hơn ngàn đạo điện quang xuyên thẳng qua. Lão Hoàng Ngưu nhận ra nguy hiểm, toàn thân long trâu như kim châm đứng thẳng, với tu vi hiện tại của nó, còn lâu mới là đối thủ của thần linh. Dù là đối phương chỉ là ngụy thần. Đạo sĩ mặt gầy vẫn đứng ở biên giới hải dương thi khí quan sát, đến lúc này, rốt cục bước một bước ra, xuất hiện trên lưng lão Hoàng Ngưu. Một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào xiềng xích bay tới, liền vang lên thanh âm lóp ba lóp bốp. Xiềng xích đứt gãy từng đoạn, lôi điện tản ra, mất đi uy lực vốn có. Một chỉ này đánh nát xiềng xích, uy thế không giảm, như một đạo khí lưu vô hình, đụng vào thi tộc ngụy thần màu đỏ tím kia. Theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bạch cốt sơn nhạc nổ tung, thi tộc ngụy thần bị chỉ kình cách không xé nát. Phong tộc đại thánh tâm tình trầm bổng chập trùng, đến khi trông thấy vị đạo sĩ gầy còm trên lưng lão Hoàng Ngưu, mới bình phục lại. Một vị bách gia cảnh đại thánh cười to, là thần linh chạy tới. Đạo sĩ mặt gầy không hưng phấn như vậy, ngược lại nhíu chặt mày, nhìn thi mảnh vụn bay qua bên cạnh, đang muốn đưa tay bắt lấy một khối. Thi tộc lại dám đi vào tinh không hậu phương phòng tuyến, thật to gan. Một đạo quát lớn vang lên, ẩn chứa thần kinh. Bành bành. Trong hải dương thi khí, thi tộc toàn bộ bị đạo thần âm này chấn vỡ, hóa thành bụi bặm, ngay cả tàn thể của thi tộc ngụy thần kia cũng không ngoại lệ. Đạo sĩ mặt gầy vốn chộp tới một khối thần thi mảnh vỡ, nhưng còn chưa chạm đến, thần thi mảnh vỡ đã tan đi như hạt cát, chảy qua khe hở. Đối phương khống chế lực lượng 10 phần tinh diệu, đè chết tất cả thi tộc, nhưng không làm bị thương đạo sĩ mặt gầy, lão Hoàng Ngưu và chư vị đại thánh phong tộc. Một thanh âm liền để một chi thi tộc đại quân hôi phi yên diệt, không phải thần linh bình thường có thể làm được. Bái kiến chân thần. Hơn 20 vị đại thánh phong tộc nhao nhao không mình hành lễ. Một tiếng phượng gáy vang vọng đất trời. Một lát sau, một con hỏa diễm phượng hoàng triển khai cánh chim dài ngàn dặm, kéo cái đuôi thật dài, bay tới từ trong vũ trụ thâm không. Tiến vào trong hải dương thi khí, trong khoảnh khắc, liền đem thi khí cùng thi độc phần luyện. Phượng hoàng thân thể thu nhỏ cấp tốc, ngưng tụ thành một nam tử trung niên chừng 30 tuổi. Là Phượng Thất Chân Thần. Phong Thiên Thụ nhận ra thân phận nam tử trung niên, lần nữa cung kính hành lễ. Đa tạ Phượng Thất Chân Thần ân cứu mạng. Phong tộc đại thánh đều nghe qua uy danh của Phượng Thất, từng cái trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Phượng Thất mặc thần bào, theo dệt thải vũ văn ấn, khí độ phi phàm, cười nói, các ngươi muốn tạ ơn cũng nên tạ ơn đạo hữu này mới đúng, nếu không có hắn đến trước một bước, hậu quả khó lường. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào? Đạo sĩ mặt gầy liếc lão Hoàng Ngưu đã biến thành hình thể bình thường, nói, Hoàng Ngưu đạo nhân. Phượng Thất mặt lộ vẻ mờ mịt, nói, xin thứ cho Phượng mổ lịch duyệt nông cạn, trước đây chưa từng nghe qua danh hào của đạo hữu. Không biết đạo hữu đến từ đại thế giới nào? Đạo sĩ mặt gầy tự nhiên là Trương Nhược Trần. Gương mặt trước mắt này là Thái Thượng tự tay vẽ ra, đủ để mang thiên quá hải. Lúc đầu hắn định cùng Trì Giao đồng hành, nhưng nghĩ mục tiêu như vậy quá lớn, và nhất bị thần linh cảnh giới vô lượng chú ý tới, khó đảm bảo không bại lộ thân phận, nên quyết định một mình lên đường. Vì sao thả Ngưu Kiên Cường từ trong lục tổ thích thiền đồ ra? Thật ra là vì nghe nhìn lẫn lộn, cố ý bán sơ hở. Dù sao đột nhiên toát ra một thần linh vô danh, rất dễ khiến người hoài nghi. Nhưng, thêm một con trâu tính cách cố chấp, liền khác. Sẽ có thần linh địa ngục giới, chui vào tinh không phòng tuyến, còn mang theo một con trâu. Điều này quá không thông minh. Muốn lấy thân phận tu sĩ bình thường, lặng yên không tiếng động chui vào tinh không phòng tuyến, tiến về thiên sơ văn minh là không thực tế. Nếu không thần linh địa ngục giới đã sớm chui vào. Trương Nhược Trần sớm đã chuẩn bị đầy đủ, lộ vẻ lãnh ngạo, người sống chớ gần, phối hợp khuôn mặt gầy còm kia, ngược lại diễn một đạo sĩ tính cách quái dị vô cùng tinh tế. Hắn căn bản không nhìn Phượng Thất, vỗ cổ lão Hoàng Ngưu, nói, xong chuyện ở đây rồi, đi thôi. Lão Hoàng Ngưu nói, đi đâu? Thi tộc Ngụy Thần là chúng ta giết, thần nguyên còn chưa lấy. Một viên thần nguyên mà thôi. Trương Nhược Trần ra vẻ khinh thường. Phượng Cửu lộ vẻ khó xử, lấy thần nguyên ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đương nhiên không khách khí, nhận thần nguyên, cầm trong tay nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra dị sắc, thu vào nhẫn không gian, lại chuẩn bị rời đi. Tiền bối, xin chờ. Một đạo thần âm từ đằng xa truyền đến, thanh âm êm tai, là của một nữ tử. Một lát sau, Phong Hề mặc tinh vân phong tuyết y, chân đạp một mảnh năm màu tường vân, bay ra từ trong bóng tối, trên mặt mang mạng che mặt, tóc dài búi lên, da thịt mỡ đông ngọc trắng, tiên quang oánh oánh. Trong khoảnh khắc, đã tới trước mặt Trương Nhược Trần và Phượng Thất. Thần quang màu trắng trên người nàng không tiêu tan, hết sức mờ mịt xuất trần. Phong Hề là tỷ tỷ của Phong Nham, từng là thần truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện, Trương Nhược Trần gặp không biết bao nhiêu lần. Nhưng, mỗi lần nàng như giấu trong sương mù, khiến người ta nhìn không thấu. Nàng khí chất phiêu dật, sạch không tì vết, khiến người ta hoàn toàn không thể liên hệ nàng với bất cứ điều gì không tốt trên thế gian, hết thảy thế tục, dường như không liên quan gì đến nàng. Phong Nham ba đầu sáu tay, xưng là tuyệt đại thiên kiêu của phong tộc. Nhưng, Phong Nham dù đã phong xưng Nham Đế, trước mặt tỷ tỷ, vẫn không dám làm càn, chỉ biết nghe theo. Nay Phong Hề đã bước vào thần cảnh, mà Phong Nham vẫn ở cấp độ đại thánh, hiển nhiên có thể thấy ai mới là tuyệt đại thiên kiêu của phong tộc. Phong Hề nhận càn khôn không gian đại từ tay Phong Thiên Thụ, kiểm tra một phen, thu hồi, lúc này mới kết xuất một đạo lễ nghi tiêu chuẩn của phong tộc, nói, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, phong tộc vô cùng cảm kích. Phượng Thất nói, Hề thần khách khí, tất cả đều là thần linh thiên đình, lẽ ra trợ giúp lẫn nhau. Phong tộc lần này xuất động hơn 10 vị đại thánh, chẳng lẽ có hành động bí mật gì? Trương Nhược Trần thầm cười trong lòng. Nếu biết là hành động bí mật, còn hỏi. Phong Hề thản nhiên nói, thật ra không tính hành động bí mật, họ chỉ mang số lớn tài nguyên chiến tranh từ bàn cổ giới đến tinh không phòng tuyến. Lúc đầu coi ở hậu phương phòng tuyến hẳn là rất an toàn. Không biết vì sao, tin tức bị lộ, thi tộc biết được. May mắn hai vị kịp thời đến, nếu không bàn cổ giới và phong tộc sẽ tổn thất nặng nề. Chiến trường tinh không tiêu hao tài nguyên rất lớn, thánh thạch, thần thạch, đan dược, chiến binh, áo giáp, trận khí. Đều liên tục không ngừng vận chuyển từ các đại thế giới đến tinh không phòng tuyến. Vì an toàn, không bị cướp bóc, nên phân tán ra, do nhiều tu sĩ thánh cảnh âm thầm mang theo không gian bảo vật vận chuyển. Nếu do thần linh vận chuyển, mục tiêu lại càng lớn. Lòng người khó lường, trong mắt chỉ có lợi ích, sẽ không quản đây có phải vật liệu chiến tranh hay không. Phượng Thất lộ vẻ nghiêm túc, nói, có thể khiến thi tộc bí quá hóa liều như vậy, xem ra vật tư lần này rất lớn. Phong Hề đổi chủ đề, nói, Phượng Thất tiên sinh muốn đi thiên sơ văn minh. Đúng vậy. Với quan hệ của bản tọa với thiên sơ văn minh, nguy cấp như vậy trước mắt, sao có thể không đi? Phượng Thất mặt mũi tràn đầy kiên nghị, cương trực công chính. Nghe vậy, Trương Nhược Trần đột nhiên đổi ý, không vội rời đi, nói, Phượng Thất tiên sinh muốn đi thiên sơ văn minh. Đạo hữu cũng muốn đi thiên sơ văn minh. Phượng Thất hỏi. Trương Nhược Trần vuốt râu gật đầu, giọng hơi khàn khàn, nói, lần này xuất quan, nghe nói chiến tranh giữa địa ngục giới và thiên đình lại bộc phát, bần đạo cố ý đến chiến trường, cùng thần linh địa ngục giới nhất quyết thư hùng. Chiến tử cũng không hối hận. Phong Hề và Phượng Thất lộ vẻ kính trọng, với tình hình thiên sơ văn minh hiện nay, còn có người đi ngược chiều như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Phượng Thất nhìn về phía xa, cười nói, bản tọa còn hai bằng hữu yêu thần giới, họ đã đến. Trương Nhược Trần híp mắt nhìn. Chỉ thấy, một chiếc thần mộc chiến hạm chạy ra từ trong tinh không. Chiến hạm là một gốc thần mộc còn sống luyện chế, nằm ngang ở hư không, cành lá rậm rạp, bay nhanh. Trên cành cây, đào bới từng gian phòng, có treo thánh đăng. Từ xa, Trương Nhược Trần cảm ứng được, trên thần mộc chiến hạm có hai cổ thần lực ba động, một mạnh một yếu. Cổ thần lực yếu kia, có cảm giác quen thuộc tại Phượng Thất mời mộc, Trương Nhược Trần nắm lão Hoàng Ngưu, cùng phong tộc 25 vị đại thánh, leo lên thần mộc chiến hạm. Một vị yêu thần giới thần linh đã đứng ở bên ngoài nghênh đón, quanh người vần quanh ánh sáng màu phấn hồng, hương khí bồng bềnh. Vị này thần linh, Trương Nhược Trần còn thật sự gặp qua, chính là lúc trước yêu thần giới sử dụng yêu tổ tổ huyết bồi dưỡng ra được 10 đại cường giả một trong, Cửu Vĩ Tâm Hồ.

Phong Hề hai tay nâng thanh bình kiếm, trả lại Trương Nhược Trần, nói, trong thiên hạ, đạo môn thánh địa chỉ có bốn cái, Thiên Sơ Văn Minh Đâu Xuất Thành, Thiên Đình Ngũ Hành Quang, Bàn Cổ Giới Phong Tộc, Cùng Lôn Giới Thái Cực Đạo. Thế lực đạo gia khác đều khai chi tán diệp ra từ bốn thánh địa này. Tứ đại thánh địa sở dĩ có thể xưng là thánh địa, đương nhiên không chỉ vì cao thủ đông đảo, thế lực khổng lồ. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, tứ đại thánh địa đều có truyền thừa riêng, cùng lý giải khác biệt về tư tưởng đạo gia, bao quát công pháp, đạo pháp, thần thông, đều có sở trường riêng. Ngũ Hành Quang tuy do Tiên Hiền Đạo Gia Bàn Cổ Giới và Cung Lôn Giới sáng lập, nhưng đã nhiều năm như vậy, sớm độc thành một phái, có hệ thống mới. Hệ thống này là sự dung hợp tư tưởng đạo gia giữa Bàn Cổ Giới và Cung Lôn Giới đản sinh ra. Đạo hữu trợ giúp đại thánh phong tộc giải thi độc, thi triển đạo pháp, có lẽ Phượng Thất Chân Thần sẽ hoài nghi ngươi xuất sinh Ngũ Hành Quang. Nhưng ta không nhìn thấy bất kỳ vết tích đạo pháp phong tộc nào. Không liên quan tới đạo pháp phong tộc, thêm vào việc Phượng Thất không biết thân phận của ngươi, như vậy đạo hữu có nhiều khả năng là thần linh Côn Lôn Giới. Thần linh Côn Lôn Giới cố tình che giấu thân phận, về mặt logic cũng nói đến thông. Trương Nhược Trần thở dài, còn xin đạo hữu giúp giấu giếm thân phận. Cái này không cần đạo hữu nhắc, ta hiểu. Phong Hề thần sắc khác thường, hơi ảm đạm, nói, kỳ thật, trước thời Trung Cổ, Côn Lôn Giới và Bàn Cổ Giới quan hệ rất chặt chẽ, coi nhau là đồng minh lợi ích. Riêng phong tộc ta đã có không ít thần linh chiến tử ở Côn Lôn Giới. Khi nhìn thấy thanh bình kiếm, ta mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng có thể hơi buông lỏng. Trương Nhược Trần ra vẻ không hiểu, hỏi, xin chỉ giáo. Phong Hề lo lắng, nói, đạo hữu chẳng lẽ không thấy kỳ quái khi đại quân thi tộc đột nhiên xuất hiện tại hậu phương tinh không phòng tuyến. Trương Nhược Trần nói, đây không phải chuyện không thể nào. Luôn có một vài trùng động chưa được phát hiện, có thể xuyên qua tinh không phòng tuyến. Coi như vậy đi, nhưng lần này tu sĩ phong tộc hành động cực kỳ bí ẩn, làm sao đại quân thi tộc có thể biết được. Trương Nhược Trần nói, nhỡ đâu vị trí trùng động vừa hay nằm trên đường tắt của tu sĩ phong tộc, đánh bậy đánh bạ thì sao? Có trùng hợp như vậy? Phong Hề lắc đầu, nói, coi như trùng hợp như vậy, nhưng vì sao Phượng Thất Chân Thần, Cửu Dư Thần Quân, Cửu Vĩ Tâm Hồ lại vừa hay dọc đường nơi này? Quá nhiều sự trùng hợp ở một địa điểm. Người đang hoài nghi người một nhà. Nếu vậy, bần đạo chẳng phải cũng vừa hay đi ngang qua? Trương Nhược Trần nói. Phong Hề nói, ta không muốn hoài nghi người một nhà. Nhưng từ khi leo lên thần mộc chiến hạm, ta luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hơn nữa, khi Phượng Thất Chân Thần ra tay diệt sát đại quân thi tộc, không khỏi diệt quá sạch sẽ. Tựa như hủy thi diệt tích. Đạo hữu hẳn là minh bạch, trong thiên hạ, thủ đoạn cản thi, khống thi tầng tầng lớp lớp. Tinh không chiến trường bộc phát, Phượng Thất và những người khác bắt một nhóm quân đội thi tộc, luyện hóa khống chế để sử dụng, là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần thầm nghĩ thì ra nàng đã sớm cảnh giác, lập tức lấy ra một viên thần nguyên. Nói, kỳ thật không có việc sạch sẽ. Đây chính là thần nguyên của ngụy thần thi tộc. Phong Hề nhìn Trương Nhược Trần. Không sai. Phong Hề vội vàng sử dụng tinh thần lực dò xét thần nguyên. Trương Nhược Trần nói, vô dụng thôi, khi Phượng Thất giao thần nguyên này cho ta, hắn đã luyện hóa, không có bất kỳ dấu vết khống thi nào. Phong Hề vốn có chút thất vọng, nhưng cẩn thận phỏng đoán lời của Trương Nhược Trần, tâm thần đại động, nói, đạo hữu ý là Phượng Thất luyện hóa thần nguyên này. Không sai. Hắn đây là thông minh quá hóa ngu, càng che càng lộ. Trương Nhược Trần cười nói. Phong Hề nhíu mày, nói, thế nhưng vì sao ta không nhìn ra dấu vết luyện hóa? Trương Nhược Trần uyển chuyển nói, bởi vì Phượng Thất là thượng vị thần, ngươi là hạ vị thần. Phong Hề ánh mắt trở nên cổ quái, biết mình đã hỏi một câu ngu xuẩn, rất nhanh khôi phục tự nhiên, nói như vậy, thật đúng là bọn họ. Không ngờ, trong tình thế nguy cấp của tinh không phòng tuyến, còn có thần linh làm ra những việc bẩn thỉu này. Vì lợi ích mà không để ý đến bất cứ điều gì. Nếu chỉ vì lợi ích thì vẫn còn tốt. Chỉ sợ. Trương Nhược Trần nói một nửa, ánh mắt nhìn về phía cửa động phủ, nói, có người đến thăm dò chúng ta, đợi lát nữa cứ nói ngươi đến thỉnh giáo pháp với bần đạo. Xoạt. Cửa động phủ mở ra. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, đạo hữu đã tới, xin mời vào. Khi Phượng Thất bước vào, Trương Nhược Trần đã kết thái cực lệnh và thanh bình kiếm, cùng Phong Hề ngồi bên bàn đá, lấy ngón tay vẽ tiên thiên bát quái đồ. Đang đàm luận gì đó. Nguyên lai Hề thần cũng ở đây. Phượng Thất cởi mở cười. Phong Hề nói, Phượng Thất tiên sinh đến rất đúng lúc, ngươi là đệ tử Dục Thần Vương, đạo pháp tất nhiên cao thâm. Ta đang thỉnh giáo Hoàng Ngưu đạo hữu về huyền ảo của tiên thiên bát quái, hay là cùng nhau? Phượng Thất ngồi xuống, nghiêm nghị nói, luận đạo thì sau này còn nhiều thời gian, mọi người cùng nhau nghiên cứu 3 năm 5 năm cũng được. Nhưng lập tức còn có một việc khẩn yếu hơn. Phong Hề nói, Phượng Thất tiên sinh hẳn là nói đến những đại quân thi tộc kia. Chính là vậy. Phượng Thất lo lắng nói,

hiện tại tiến đến Thiên Sơ Văn Minh, hoàn toàn chính là thêm phiền. Chờ thế cục hơi ổn định một chút đằng sau, lại đến chiến trường cũng không muộn. Tinh không chiến trường nhất định là một trận đánh lâu dài, liều chính là nội tình cùng quyết tâm, sẽ có chúng ta phát huy tác dụng. Thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Vô số tu sĩ thánh cảnh, phát ra âm thanh hoảng sợ. Ầm ầm. Tinh không chi môn phía dưới, không gian đột nhiên phạm vi lớn sụp đổ, xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Vết rách một mực lan tràn ra ngoài vạn dặm. Trên trăm chiến hạm không kịp rút lui, bị cuốn vào trong không gian phong bạo, bị lực lượng không gian xé thành mảnh nhỏ. Trên chiến hạm tu sĩ, nhào nhào hướng trên không bay lên, nhưng lại bị một cổ cường đại khí tức, đập vỡ thành từng đám huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từng sợi vận mệnh thần khí, từ trong không gian phá toái xông ra, ngừng kết thành một tòa vận mệnh chi môn to lớn tráng quan, giống tinh không chi môn. Lơ lửng tại phía trên tinh không chi môn trong thần điện màu đen, chân lý điện chủ đi ra, một quyền đánh ra, đánh nát vận mệnh chi môn, quát khẽ một tiếng, hư phong tẩn, người rốt cục ngồi không yên sao. Tinh không chi môn phía dưới mảnh vỡ không gian, hóa thành một cái vòng xoáy hỗn độn, cùng không gian hư vô tương liên. Trong không gian hư vô, vang lên một đạo già nua mà mờ mịt thanh âm, sau khi tu di chết, bản tọa vẫn ở tại hư không đại kiếp cung, gần đây tỉnh cực tư động, chỉ muốn tìm một vị đối thủ đọ sức một hai. Đương nhiên, cũng nghĩ đem nó giết chết. Chân lý điện chủ không sợ, ánh mắt trợn nhưng, nói, nơi này cũng không phải vận mệnh thần sơn, là thiên đình vũ trụ, tại tinh không phòng tuyến áp chế xuống, lực lượng của ngươi sợ là giảm bớt đi nhiều. Không quan trọng, hư vô ở khắp mọi nơi, ta lực lượng cũng không có chỗ không tại. Tinh không phòng tuyến ngăn không được ta, tự nhiên cũng không áp chế nổi ta. Oanh. Vòng xoáy hỗn độn nổ tung, lực lượng hư vô điên cuồng tung hướng chân thực vũ trụ, trong khoảnh khắc, đem vạn dặm cao tinh không chi môn phá hủy, tiếp theo hướng thần điện màu đen nơi chân lý điện chủ lan tràn đi qua. Vô luận là tinh không chiến trường bộc phát chiến đấu, hay là đấu pháp tại vị trí tinh không chi môn, đều đạt tới tình trạng Trương Nhược Trần chỉ có thể sợ hãi thán phục, không cách nào dính vào. Thậm chí muốn quan sát, cũng không thể làm được. Phá hủy Thiên Sơ Văn Minh sẽ đả kích sĩ khí của đại quân Thiên Đình đến trình độ cực lớn, đối với các cổ văn minh khác cũng sẽ đưa đến tác dụng đe dọa. Địa ngục giới lần này, thật đúng là toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, vừa thương hại bách tính phàm nhân tay không tất sắc trong Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới, vừa lo lắng tình cảnh của Lạc Cơ. Hết lần này tới lần khác loại chiến tranh cấp bậc này, lấy tu vi hiện tại của hắn, cái gì đều không cải biến được, có thể làm thực sự quá ít. Bên cạnh, Phượng Thất Thu đến một đạo cầu viện đưa tin thần phù, biến sắc, nói, có số lượng lớn tu sĩ địa ngục giới tiến đến hải vực cấm khu nơi thần xuân thụ, bọn hắn là muốn chém thế giới linh căn của Thiên Sơ Văn Minh. Sau khi trao đổi với cửu vĩ tâm hồ, Phượng Thất hóa thành hai vệt thần quang, lập tức hướng biển vực bay đi. Trương Nhược Trần không cảm giác được khí tức Lạc Cơ tại trên khối đại lục dưới thân, nghĩ nghĩ, cưỡi lên lưng lão Hoàng Ngưu, hướng phương hướng Phượng Thất và cửu vĩ tâm hồ bay đi đuổi theo. Hiện tại Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới, thần văn cùng trận pháp nhiều vô số, cản trở thần linh dò xét tinh thần lực cùng cảm giác thần niệm. Muốn tìm người, khó như mò kim đáy biển. Thần Xuân Thụ là thiên địa linh căn của Thiên Sơ Văn Minh, có thể nghĩ đến mức độ trọng yếu, nói không chừng Lạc Cơ cũng sẽ chạy tới viện trợ. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm tiến lên. Thật sự là bởi vì, hắn không biết tu sĩ địa ngục giới công kích thần Xuân Thụ, đến cùng đến từ thế lực nào. Và nhất là tu sĩ huyết thiên bộ tộc cùng thiên la thần quốc, tính cách Hoàng Ngưu đạo nhân ghét ác như cừu như vậy, đến cùng muốn hay không xuất thủ. Một khi xuất thủ, lại thế nào xứng đáng huyết tuyệt chiến thần cùng La Diễn đại đế. Tốc độ phi hành của lão Hoàng Ngưu không chậm, rất nhanh bay ra đại lục, tiến vào hải vực xanh lam như tẩy. Sau khi Thanh Huyền Linh thần đi vào Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới, lập tức tại trên một tòa nham thạch đảo nhỏ vắng vẻ, bố trí lên ẩn nặc trận pháp. Chỉ có chỗ ẩn thân thuộc về mình, mới có thể tiến vào có thể công, lui có thể ẩn nấp. Vừa rồi thời điểm Phượng Thất cùng Cửu Vĩ Tâm Hồ từ trên không bay qua, Thanh Huyền Linh thần giật nảy cả mình. Phải biết, Phượng Thất thế nhưng là một vị thượng vị thần cường đại, cường độ tinh thần lực của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Xác định Phượng Thất cùng Cửu Vĩ Tâm Hồ đã rời đi vùng biển này, Thanh Huyền Linh thần lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, đi vào trên đá ngầm cạnh đảo, trên mặt lộ ra một đạo tươi cười đắc ý, sau khi tinh thần lực đạt tới cấp 74, quả nhiên khác nhau, ẩn nặc trận pháp bố trí ra, ngay cả thượng vị thần đều không thể phát giác. Ồ, lại có một vị ngụy thần lạc đàn. Thanh Huyền Linh thần lộ ra nét mừng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Vị kia ngụy thần mặc đạo bào, nhìn qua chừng 50 tuổi dáng vẻ, dưới thân cưỡi một cái lão hoàng ngưu. Con lão hoàng ngưu kia có chút bất phàm, tu vi đạt tới bán thần đỉnh phong. Một đầu hoàng ngưu bán thần đỉnh phong, tuyệt đối là tiềm lực vô tận, thế mà cam tâm cho một vị ngụy thần làm thú cưỡi. Thanh Huyền Linh thần mặc lộ thần sắc khinh thường, thầm hạ quyết tâm, sau khi chém giết tôn kia đạo bào ngụy thần, nhất định phải bắt sống lão Hoàng Ngưu, thu nó làm tọa kỵ của mình. Thế mà hướng bên này tới, tự chui đầu vào lưới a, đã như vậy, bản thân liền không khách khí. Đạo sĩ không may cưỡi lão Hoàng Ngưu, cách đảo nhỏ đã chỉ còn 500 dặm. Thanh Huyền Linh Thần đưa tay phải ra ngón trỏ, khắc họa chú văn màu đỏ chảy máu. Theo bàn tay hắn vỗ, chú văn màu đỏ như máu, vượt qua 500 dặm, khắc trên thân đạo sĩ không may kia. Trúng nguyên rủa của bản thân, ngươi nhất định phải chết. Thanh Huyền Linh Thần gấp chầm chầm đạo sĩ không may kia, chờ đợi hắn kêu thảm một tiếng, từ trên lưng lão Hoàng Ngưu ngã xuống khỏi tới. Đột nhiên hắn phát giác được không ổn, chú văn huyết sắc trên người đạo sĩ kia biến mất không thấy. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chú văn huyết sắc xuất hiện trên người mình. Thân thể của hắn bốc cháy lên, lốc bốc thiêu đến như củi lửa đồng dạng, phát ra đau đớn thấu xương. Dám ám toán bần đạo, ngươi nhất định phải chết. Trương Nhược Trần tay lấy ra lá bùa, ngón tay ở phía trên hóa thành một đạo ấn phù, phất tay đánh đi ra. Lá bùa rơi xuống, hóa thành thần lôi. Quanh một tiếng bạo hưởng, cả hòn đảo nhỏ bị san thành bình địa. Trương Nhược Trần đã sớm phát hiện Thanh Huyền Linh Thần, cố ý ngụy trang thành ngụy thần là vì tiếp cận hắn. Bởi vì, ở dưới tình huống không bại lộ thân phận của mình, muốn giết chết Thanh Huyền Linh Thần không phải chuyện dễ. Chỉ có cách gần vừa đủ mới có cơ hội. Trương Nhược Trần đối với Hắc Ám Thần Điện là hận thấu xương, đối với Thanh Huyền Linh Thần là đã sớm hận không thể giết chi cho thống khoái, chỉ là trước kia do thân phận hạn chế, không tiện xuất thủ. Đáng tiếc Thanh Huyền Linh Thần quá cẩn thận, không đợi Trương Nhược Trần tới gần, hắn liền xuất thủ. Trên đảo nhỏ, không chỉ có bố trí ẩn nặc trận pháp, còn bố trí phòng ngự trận pháp. Thời điểm phù lục đè xuống, phòng ngự trận pháp chống đỡ một lát, thừa dịp trong chốc lát này, Thanh Huyền Linh Thần chạy ra ngoài. Đạo sĩ thật xảo trá, dám tính toán bản thân. Thanh Huyền Linh Thần nhìn ra tu vi của đối phương cường đại, cấp tốc phi hành trên mặt biển, không dám dừng lại chút nào. Trương Nhược Trần bỏ qua lão Hoàng Ngưu, đuổi theo, chợt quát một tiếng, chạy đi đâu, nhìn bần đạo vô thượng phù pháp. Tốc độ của Trương Nhược Trần viễn siêu Thanh Huyền Linh Thần, trong chốc lát, đuổi tới phía sau hắn trong vòng trăm dặm, liên tiếp không ngừng ném ra phù lục lôi pháp, bổ đến toàn thân Thanh Huyền Linh Thần bốc khói. Những năm này Trương Nhược Trần bế quan, tinh nghiên đạo gia kinh điển, đã có tạo nghệ cực cao trên phù pháp. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tinh thần lực của hắn, hơn xa Thanh Huyền Linh Thần. Thanh Huyền Linh Thần là một trong 12 linh thần của Hắc Ám Thần Điện, bối cảnh thâm hậu, tại địa ngục giới là hoành hành không sợ, ai cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Chưa từng nghĩ, vừa tới đến Thiên Sơ Văn Minh, liền bị một cái đạo sĩ gian trá không có danh tiếng gì tính toán, bị phù lục bổ đến thần hồn muốn tán. Bị buộc bất đắc dĩ, hắn đành phải thi triển cấm thuật, thiêu đốt thọ nguyên, lập tức tốc độ cuồng tăng. Không bao lâu, Thanh Huyền Linh Thần ở phía trước trong hải vực nhận ra được khí tức thần linh địa ngục giới, vội vàng đưa tin cầu cứu, bản tọa chính là Thanh Huyền Linh Thần của Hắc Ám Thần Điện, thần linh nào ở phía trước, có thể hay không hiện thân, cùng bản tọa cùng một chỗ, tru sát đạo sĩ kia ở hậu phương. Huyết Đồ ẩn thân trong nước tâm động, gặp được một vị thần linh lạc đàn tại Thiên Sơ Văn Minh, là rất không dễ dàng. Coi như giết không được đạo sĩ kia, cứu Thanh Huyền Linh Thần, cũng có thể dọa dẫm được đại bút thần thạch từ trong tay nó. Cuộc mua bán này, không lỗ. Huyết Đồ từ trong nước xông ra, hét lớn một tiếng, ta đại đồ chiến thần hoàng ở đây. Lăng. Một đạo tiếng quát, vang lên trong đầu Huyết Đồ. Huyết Đồ biến sắc, chậm rãi, một lần nữa chìm vào trong nước. Thẳng đến khi Thanh Huyền Linh Thần và Trương Nhược Trần bay vút qua trên mặt biển, Huyết Đồ mới một lần nữa toát ra một cái đầu lâu, thở ra một hơi thật dài, cái này đều có thể gặp phải. May mắn sư huynh coi ta là thân sư đệ, nếu không vừa rồi khẳng định sẽ đem ta cũng giết chết diệt khẩu. Hắn do dự có nên đuổi theo hay không, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Oanh. Trương Nhược Trần tay lấy ra phù lục vẽ phát thảo bằng đại thần huyết dịch, đem Thanh Huyền Linh Thần trấn sát. Máu tươi của Thanh Huyền Linh Thần nhuộm thành màu đỏ mấy trăm dặm hải vực. Tất cả suy nghĩ tinh thần lực muốn chạy trốn đều bị phù hỏa phân luyện, chỉ còn nửa viên thần tâm đồng dạng lưu ly bảo tồn lại. Trương Nhược Trần thu hồi nửa viên thần tâm này, quay đầu nhìn thoáng qua, lầu bầu nói, gia hỏa này cũng lá gan cũng quá lớn đi, lại dám xông vào Thiên Sơ Văn Minh. Trong không gian có thần lực ba động mạnh mẽ từ tiền phương truyền đến. Lúc này Trương Nhược Trần mới chú ý tới phía trước cuối hải thiên tràn đầy thần quang hà thải, một gốc thần thụ cao vào mây trời ẩn hiện trong thần quang, là thiên địa linh căn của Thiên Sơ Văn Minh, thần xuân thụ. Khó trách Thanh Huyền Linh Thần hướng bên này trốn. Trương Nhược Trần từ bỏ ý nghĩ trở về tìm kiếm Ngưu Kiên Cường và Huyết Đồ, thu liễm khí tức trên thân, ẩn thân không thấy, lặng yên hướng phương hướng thần xuân thụ tiến đến. Cổ có đại xuân, lấy 8.000 năm là xuân, 8.000 năm là thu, 32.000 năm là nó một năm. Thần xuân thụ cổ lão dị thường, không biết tồn thế đã bao nhiêu năm tháng.

cùng chư thần địa ngục giới đồng quy vu tận, càng không thể để hắn rời đi, nói, bần đạo giúp ngươi hóa giải tử vong chi khí trong cơ thể rồi đi cũng không muộn. Là Kim Thư do dự một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn ra, tinh thần lực của thiên thần tế sư phi thường cường đại, nếu có thương tích, coi như tiến lên, cũng vô pháp tự bạo thần nguyên, muốn đồng quy vu tận cũng làm không được. Trương Nhược Trần kết xuất đạo chỉ, điểm vào eo Lạc Kim Thư. Xoạt. Một vòng ánh sáng hiển hiện, quay chung quanh hai người chuyển động, đem tử vong chi khí trong cơ thể Lạc Kim Thư từng tia hút ra. Trong mắt Lạc Kim Thư hiện ra thần sắc khác thường, nói, đây là thái cực sao? Trương Nhược Trần biết không thể gạt được hắn, nói, Thiên Sơ Văn Minh quả nhiên không hổ là nơi khởi nguồn của đạo môn, chút thủ đoạn này của bần đạo không thể gạt được Lạc đạo hữu. Lạc Kim Thư nhìn về phía đám mây tử khí nồng hậu dày đặc ở nơi xa, cảm thán, đạo hữu đạo pháp tạo nghệ cao thâm, vòng tròn thái cực này rất huyền diệu. Nếu không có chiến tranh, Lạc mỗ thật sự hận không thể cùng đạo hữu một bên uống rượu, một bên luận đạo, vậy mới là nhân sinh thú vị. Tự nhiên là như vậy. Trương Nhược Trần lên tiếng. Một bên Lạc Kim Thư chữa thương, Trương Nhược Trần một bên suy nghĩ phá cục. Lạc Kim Thư hỏi, đạo hữu có nhìn ra tế đàn bên cạnh vị thiên thần tế sư tử thần điện là cái gì không? Trương Nhược Trần đã dò xét qua, nói, tế đàn kia hẳn là có liên quan đến không gian. Trong đôi mắt Lạc Kim Thư đang chữa thương, bỗng nhiên kim mang minh thịnh, hô to một tiếng không tốt, tránh thoát vòng tròn thái cực, bằng tốc độ nhanh nhất, phóng tới thần xuân thụ. Nhưng đã trễ. Hai tòa tế đàn đã dựng thành công. Trên trấn văn tế đàn có 36 vị tử tộc trận pháp sư, bọn họ đọc những âm thanh không thể nghe rõ, pháp trượng trong tay chỉ thẳng lên trời cao. Thập đại quân chủ cùng nhau bay đi, thần khí trong cơ thể hóa thành 10 dòng lũ, tràn vào tế đàn. Toàn bộ hải vực vì thế mà chấn động. Thần văn và minh văn trận pháp thủ hộ thần xuân thụ bị định trụ, cấp tốc trở nên ảm đạm. Nhưng muốn dựa vào một tòa trấn văn tế đàn, liền xóa đi thần văn và trận pháp do thần linh lịch đại thiên sơ văn minh lưu lại, hiển nhiên là không thể nào. Thiên thần tế sư đứng trên một tòa tế đàn khác, tinh thần lực từ trong pháp trượng dũng mãnh tiến ra, thắp sáng không gian đường vân trên tế đàn. Đôn đốt. Phía sau tế đàn, vết nứt không gian bị thần văn hạn chế kia, phát ra những âm thanh như tê liệt, dần dần mở rộng. Trong vết nứt không gian vang lên một tiếng rống của thần linh khiến tất cả tu sĩ ở đây phải run rẩy. Xin mời Kình Không Chiến Thần giáng lâm Thiên Sơ Văn Minh, hủy diệt hết thảy sinh linh ngu muội trên đại thế giới này. Thiên thần tế sư cao giọng ngâm sướng. Xoạt. Một thanh thần nhận màu xanh dài hơn 10 dặm, từ trong khe không gian bay ra, chặt đứt thần văn trên mặt biển, thẳng hướng thần xuân thụ bay đi. Đây là một kích của tuyệt đại chiến thần, vượt qua không gian chém ra. Nếu không có trấn văn tế đàn, có lẽ những minh văn và thần văn trận pháp thủ hộ thần xuân thụ còn có thể ngăn cản. Nhưng giờ phút này, thần nhận màu xanh chém ra, thế như chẻ tre, đánh nát từng tòa trận pháp. Cho dù là thần văn do lão thiên chủ lưu lại, cũng vô pháp ngăn cản. Một vị chiến thần đứng ở cấp độ đỉnh tiêm đại thần, toàn lực xuất thủ, đánh ra công kích, không phải thần linh vô lượng cảnh chỉ bằng thần văn là có thể chống đỡ được. Bành! Thần nhận màu xanh cuối cùng đánh vào một tòa trận tháp, đem nửa khúc trên của trận tháp chém nát. Số lớn quân sĩ thiên sơ văn minh canh giữ ở phía dưới trận tháp, bị dư ba do thần nhận màu xanh bạo phát ra quét trúng, trong nháy mắt hóa thành huyết sa, xương cốt đều không còn một cây. Thập đại quân chủ tử tộc đều hít vào hàng khí. Quá cường đại! Đây mới là lực lượng bọn hắn nên theo đuổi, một kích chém ra, phá hết thế gian hết thảy pháp. Một kích này của thần nhận màu xanh là đại quân tử tộc mở ra một lỗ hổng thông hướng thần xuân thụ. Dưới sự dẫn dắt của thập đại quân chủ, tử khí màu xám trào lên, giống như thủy triều ập tới. Việc đồng chân quân thủ ở dưới thần xuân thụ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể dốc toàn lực chữa trị trận pháp, có thể cản được nhất thời là nhất thời, và nhất chờ đến cường viện thì sao? Phượng Thất sớm đã thu hồi thủ đoạn công kích, cẩn thận nói, đại thế không thể làm, sắp có đại thần đỉnh tiêm tử tộc giáng lâm, đi thôi, nơi này không thể ở lại được nữa, nếu không chờ một lúc muốn trốn cũng không thoát. Là Kim Thư đi công kích thiên thần tế sư. Cửu Vĩ Tâm Hồ kinh ngạc nói. Phượng Thất thở dài, hắn đây là muốn liều mạng một lần, nhưng tinh thần lực của vị kia thiên thần tế sư quá cao, cho dù thái ất cảnh đại thần đến đây, đều không nhất định là đối thủ. Hắn lần này đi chỉ sợ ngay cả cơ hội tự bạo thần nguyên cũng sẽ không có. Là Kim Thư nhìn thấy thần nhận màu xanh đánh nát trận tháp, lập tức đầy bụng tuyệt vọng, biết thần xuân thụ đã nguy cơ sớm tối. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là phá hủy tế đàn dưới thân thiên thần tế sư, ngăn cản vị chiến thần tử tộc kia giáng lâm đến thiên sơ văn minh. Chỉ tiếc tinh thần lực của thiên thần tế sư sâu không lường được, lấy tu vi của hắn tiến đến, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Phượng Thất, giúp ta một chút sức lực. Lạc Kim Thư rống to. Phượng Thất nào dám tiến đến, do dự. Lạc đạo hữu, bần đạo giúp ngươi. Trương Nhược Trần chân đạp một tấm quan phù to bằng cánh cửa, đuổi kịp Lạc Kim Thư, nhanh như điện chớp. Trong mắt Lạc Kim Thư hiện ra thần sắc cảm động sâu sắc, hung hăng gật đầu với hắn, lập tức, thần huyết và thọ nguyên trong cơ thể đồng thời thiêu đốt, khí tức không ngừng kéo lên, rất nhanh đạt tới cấp độ thượng vị thần đỉnh phong. Tóc trắng của Thiên Thần Tế Sư bay lên, ánh mắt lạnh lùng, thế mà còn có kẻ không sợ chết. Cửu Tiêu Chấn Thế Lôi Pháp. Hai tay Lạc Kim Thư cầm Nguyên Hội Lôi Mộc Côn, bay lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy lôi điện cự đại. Trong vòng xoáy, tiếng nổ đùng đoàn trận trận, điện quang xuyên thẳng qua. Nguyên Hội Lôi Mộc Côn đánh xuống, thẳng hướng Thiên Thần Tế Sư. Ngươi coi như dốc toàn lực, công kích cũng chỉ là cấp độ thượng vị thần đỉnh phong. Mà bản Tế Sư lại là thần linh tinh thần lực bậc 76. Thiên Thần Tế Sư giơ pháp trượng lên, Tử Vong Niệm Lực phóng xuất ra, hình thành một mảnh thế giới hư ảnh tối tăm mờ mịt, đem tất cả lôi điện tách ra, hung hăng đánh về phía Lạc Kim Thư. Lạc Kim Thư cảm giác được cường độ tinh thần lực bậc 76 của đối phương, đã triệt để hết hy vọng, ánh mắt thấy chết không sờn, thần khí trong cơ thể đều dũng mãnh lao tới thần nguyên. Bậc 76 thì ngon sao? Bần đạo cũng là bậc 76. Nhìn bần đạo ngũ hành thần phù. Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh Lạc Kim Thư, một tấm đại phù năm màu chừng ngàn trượng, từ trên mặt biển thăng lên, như thác nước năm màu, va chạm cùng thế giới hư ảnh màu xám do Thiên Thần Tế Sư đánh ra. Hết chương 2910. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.